cái thật lòng. Đừng mang gian dối lên cánh môi hồng. Tình yêu trao cho một người, chọn con tim trinh nguyên lần đầu. Tình đã trao, xin thật lòng với nhau. Yêu nhau người ơi, xin hãy chọn tình. Xin hãy yêu, chọn trái tim. Xin đừng suy nghĩ yêu hết con tim mình. Vì ta đâu hay một ngày, ngày tình yêu kia phai nhạt màu. Này người yêu ơi, ta nào biết khi mình mất nhau. Yêu nhau như ta chưa từng được yêu, như ta chưa thuộc về nhau, như ta bên nhau phút đầu. Và yêu nhau như phút cuối chia ly từ biệt, như thế giới quanh ta cạn kiệt, như ta sắp mất nhau. Người ơi, yêu nhau người ơi, xin hãy chọn tình. Xin đừng suy nghĩ yêu hết con tim mình. Vì ta đâu hay một ngày, ngày tình yêu trong ta cạn kiệt, thì người yêu ơi, khi bên nhau xin người chớ buông lời. Thuộc về nhau như ta bên nhau phút đầu. Và yêu nhau như phút cuối chia ly từ biệt, như thế giới quanh ta cạn kiệt, như ta sắp mất nhau. Người ơi, yêu nhau người ơi, xin hãy chọn. Xin đừng suy nghĩ yêu hết con tim mình. Vì ta đâu hay một ngày, ngày tình yêu trong ta cạn kiệt, thì người yêu ơi, khi bên nhau xin người chớ buông lời. Vì ta đâu hay một ngày, ngày tình yêu trong ta cạn kiệt, thì người yêu ơi, khi bên nhau xin người chớ buông lời.